Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, phẩm đức rất trọng yếu. Mời ngồi. Lão Lý xông tới một ly cà phê, phóng tới Pozzo trước mặt. Antonio quyết định nói sớm đều cùng Cassano nói ra. Bởi vậy Lý Thống Phạm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi kết quả. Tin tưởng Pozzo cũng biết mình đang hỏi cái gì. Hừm, thùng cơm tiên sinh. Serie A Sampdoria đối với Antonio cảm thấy hứng thú vô cùng. Pozzo là người rõ ràng, cũng không quanh co lòng vòng. Antonio càng muốn trở lại tổ quốc đá bóng. Ồ, Lý Thống Phạm đột nhiên có chút thất vọng mất. Mát, Cassano cuối cùng vẫn là quyết định rời đi Real Madrid. Nguyên lai mình cũng không có cái gì vương bá khí. Cassano là lão Lý cuộc đời huấn luyện viên bên trong cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa, rời đi cầu thủ, thật giống như chính mình bạn học cùng lớp lựa chọn chuyển trường rời đi như thế. Tuy rằng hắn cũng không phải học tập tốt nhất một cái, cũng không phải nhạ lão sư yêu thích một cái, thế nhưng ly biệt đều là khiến người ta thương cảm. Lão Lý dừng một lát, mới nói ra một câu. Nếu như có thể một lần nữa tìm về đá bóng vui sướng, rời đi cũng được, cho tới phí chuyển nhượng, ta không có quyền làm chủ, cần chính ngươi đi cùng Mijatovic tiên sinh đàm luận. Pozzo đứng lên, đưa tay ra, thùng cơm tiên sinh, Antonio rất cảm kích ngài, hy vọng ngài ở Real Madrid quá vui vẻ. Nắm tay sau khi Pozzo trực tiếp rời đi, lần này đối thoại rất đơn giản. Ngắn đến vượt qua lão Lý dự liệu. Nếu như lão Lý chính mình nắm câu lạc bộ chuyển nhượng quyền to, như vậy tuyệt đối sẽ không cho xấu tiểu tử chuyển nhượng Sampdoria quá trình thiết hãm. FM2007 hệ thống phán định Cassano giá trị con người ở 15 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, không biết Mijatovic có thể hay không giờ công phu sư tử ngoạm. Có điều những này cùng lão Lý cũng không quan hệ. Chỉ có thể chúc xấu tiểu tử vận may. Tiếp đón xong Pozzo, buổi sáng thời gian huấn luyện cơ bản kết thúc. Lão Lý cũng không còn đi đốc xúc đội chủ lực cây búa môn huấn luyện. Đi thẳng tới đội y thất. Beckham làm xong giải phẫu sau khi gặp mỗi ngày tới nơi này tiếp thu đội y Gonzalez xoa bóp lý liệu. Bởi vì gân bắp thịt gãy, vỡ ngạnh thương. Ito Vân Châm đâm thuật cũng không có phát huy được tác dụng. Như quả không ngoài kỳ tích, tiểu Bếc vẫn đúng là đến chống gậy vượt qua hơn 2 tháng. Có điều ai bảo lão Lý trong tay có FMMM đây. Đợi được tiểu Bếc nghỉ ngơi mấy ngày, một cái khôi phục nhanh chóng, kỳ tích lại gặp sinh ra. Lý Thống Phạm cùng rất nhiều Beckham fan như thế, đều hy vọng tiểu Bếc có thể ở chức vụ nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối bắt được một lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự. Bởi vậy lão Lý là tuyệt đối sẽ không để tiểu Bếc thật sự người bị thương vắng chỗ 3 tháng thi đấu. Ngoại trừ Beckham, ở đội y thất tiếp thu lý liệu còn có đội bóng số 2 thủ môn Diego Lopez. Tiểu Diego trên lần bị thương này sau khi quả nhiên như chuyên gia từng nói. Cổ tay trình độ linh hoạt chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Này dẫn đến hắn ở nhào bóng thời điểm tuột tay tỷ lệ hầu như gia tăng rồi gấp đôi. Thủ môn huấn luyện viên Meira thậm chí vì thế chuyên môn hướng về Lý Thống Phạm đệ trình một phần báo cáo, cho rằng Diego Lopez đã không thích hợp làm đội bóng dự bị thủ môn. Kiến nghị lão Lý mau chóng tuyển một người khác hiền minh. Diego Lopez chính mình cũng rơi vào tuyệt vọng, liên tiếp mấy ngày tâm tình đều xuống rất thấp, như vậy càng thêm ảnh hưởng hắn ở trong khi huấn luyện phát huy. May là Lý Thống Phạm cho tiểu tử đầy đủ tín nhiệm. Sắp xếp Ito Vân định ra một bộ nghiêm ngặt châm cứu phương án trị liệu. Cho nên khi lão Lý tiến vào đội y thất thời điểm, rất nhanh sẽ tìm tới đang tiếp thụ lý liệu tiểu Bếc cùng Diego. Hai người hẹp sát bên nằm nhoài chữa bệnh trên giường. Gonzalez y cùng Ito Vân chính đang phân biệt hầu hạ hai vị này ra. Diego Lopez tâm tình bây giờ không sai. Mấy ngày nay Ito Vân đối với hắn hiệu quả trị liệu rõ ràng. Dựa theo cái trình độ này xuống, phỏng chừng nhiều nhất lại có thêm mười mấy ngày Diego lại có thể cùng các đồng đội huấn luyện chung. Tiểu Bết tâm tình liền thiếu một chút. Người anh chính mình cũng rõ ràng cái này mùa giải tầm quan trọng. Trước 4 tháng chính mình phát huy không gì sánh kịp. Đặc biệt ở Tây Ban Nha quốc gia Derby cùng đội tuyển quốc gia bên trong biểu hiện. Đã vì hắn ở năm 2007 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong tích góp được rồi kiếp mã. Hơn nữa 07 năm lại không phải giải thi đấu nam. Nếu như biểu hiện như vậy có thể duy trì. Lão Lý lúc tiến vào, Tiểu Bết đang cùng Diego Lopez nhỏ giọng trò chuyện cái gì? Bởi vì ngã xuống cái mông quay về môn. Vì lẽ đó hai người đều không có phát hiện. Cho đến lão Lý mở miệng hỏi Gonzalez Tiểu Bết khôi phục tình huống. Hai người mới biết người đến là ai. Gonzalez nhìn một chút Beckham. Lại nhìn lão Lý. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn là chiếu thực nói ra. Không tốt lắm. Bóng đá vận động viên quan trọng nhất phát lực điểm chính là gót chân cùng đầu gối. Thương thế lần này rất nghiêm trọng. Tuy rằng giải phẫu đạt được thành công. Thế nhưng chỉ ít cần tu dưỡng 3 tháng. Này vẫn tương đối lạc quan phỏng chừng. Beckham đầu rủ xuống. Lão Lý ở hắn quay đầu trong nháy mắt phát hiện Tiểu Bết trong ánh mắt có một tia khó có thể che. Giấu tiếc nuối. Nhìn một chút Gonzalez. Lão Lý lại quay đầu dùng tiếng Trung hỏi Y Tô Vân. Dừng bút thanh niên. Châm cứu có thể tạo được tác dụng không? Y Tô Vân bĩu môi. Mèo già. Ngươi kẻ ngu si chứ. Châm cứu trị liệu ám thương là không thành vấn đề. Nhưng này là gân bắp thịt gãy vỡ a. Ngươi cho rằng ta đây là tiên hạc thần châm a. Liền minh thương đều có thể trị hết. Mẹ kiếp. Lão Lý tuôn ra một câu lời thô tục. Đối với Y Tô Vân như vậy bạn học cũ Lý Thống Phạm mới sẽ không khách khí. Dừng bút thanh niên, người không phải có khí công sao? Dùng khí công xoa bóp có thể hay không tốt nhanh một chút? Khí công, Y Tô Vân sợ hết hồn. Như vậy thương, coi như lão gia tử nhà ta đến rồi cũng không dám vỗ bộ ngực nói chữa khỏi. Ta này vớ vẩn, công lực tiêu hao hết cũng không hề dùng a. Lý Thống Phạm vừa nghe xưa nay cũng không chịu ở. Chính mình diện nhận túng Y Tô Vân lại túng. Liền biết kẻ này là thật sự không có cách nào. Không khỏi lắc đầu một cái. Hai người nói đều là tiếng Trung. Beckham ba người đều nghe không hiểu. Nhưng nhìn lão Lý bất đắc dĩ lắc đầu. Phỏng chừng tình huống đồng dạng không ổn. Beckham vốn là cũng tồn để Y Tô Vân dùng châm đâm thuật vì chính mình trị liệu dự định. Thấy cảnh này. Trong lòng cuối cùng một chút hy vọng cũng phá diệt. Lý Thống Phạm ở trong lòng cân nhắc một hồi. Tiểu Bết việc này phỏng chừng chỉ có thể dùng FMMM sửa chữa. Có điều lúc này cũng không thể cùng lần trước như thế làm ra cái gì. Mạng lưới hạt nhân huấn luyện. Đại Pháp loại hình yêu thiêu thân. Có Y Tô Vân cái này tay mơ khí công đại sư ở đây. Sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Thực sự không được toàn bộ vu oan đến trên người. Quyết định chủ ý, lão Lý đi tới vỗ vỗ Tiểu Bết hậu bối. David, còn nhớ Ronnie thương thế sao? Lý Thống Phạm không có nhiều lời. Ngoại trừ Y Tô Vân cái này dừng bút thanh niên không hiểu ra sao ở ngoài. Beckham, đội Y Gonzalez cùng Diego Lopez ba người lập tức nhớ tới mùa giải bắt đầu trước Ronaldo xương. Bánh chè gãy xương trong một đêm bị lão Lý trị tốt kỳ tích sự thực. Đồng thời ánh mắt sáng lên. Đúng đấy. Nếu trước mắt vị này ra liền xương bánh chè gãy xương đều có thể trị hết. Gân bắp thịt gãy vỡ tính là gì? Lão Lý vừa nhìn hiệu quả đạt đến. Không có nói thêm nữa. Trực tiếp xoay người rời đi đội y thất. Lưu lại ba cái hưng phấn một cái không hiểu ra sao bốn nam nhân. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt nhiều mây chuyển tình. Người điên cáo biệt sử nam ngày thứ nhất nhất định là bận rộn một ngày. Lão Lý từ chữa bệnh nơi trở lại văn phòng cái mông vẫn không có ngồi vững vàng. Bị lão Lý ủy thác câu dẫn Pique trọng trách quái thúc thúc bóng đàn Francisco Catmene liền gõ. Cửa đi vào, vừa nhìn vị đại thúc này đầy mặt cay đắng. Liền biết sự tình tiến triển cũng không thuận lợi. Lý Thống Phạm cười ha hả xông tới một ly cà phê phóng tới Francisco Catmene trước mặt. Nói một chút, làm sao? Lý, không được, tên tiểu tử kia là người Catalonia. Quái thúc thúc cát mê nê mi mi địa uống một hớp cà phê. Trên mặt làm ra phi thường hưởng thụ huấn luyện viên trưởng tự mình phục vụ dâm đãng dãng. Vừa nghe ta là tới tự Madrid thăm dò cầu thủ. Liền câu nói cũng không muốn nhiều lời. Đãi ngộ nói chuyện sao? Chúng ta có thể cho hắn cao hơn gấp mấy lần hiện tại tiền lương đãi ngộ. Phải biết hắn ở MU cũng không có tương lai. Ferdinand cùng Vidic song trung vệ tổ hợp không thể lay động. MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Evan hiện tại đã tiến vào đội chủ lực. Coi như hắn trở lại, Ferguson cũng sẽ không cho vị trí hắn. Những này ta đều nói rồi. Cát mê nê uống ẩn, bưng chén lên liền với nhấp vài khẩu. Mới chậm điều nhã nhặn trả lời. Tiểu tử này nói coi như là ở MU đá hạng 2 đội thi đấu. Cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ đến từ Real Madrid mời. Tiểu tử ngạo khí rất. Tin chắc mình nhất định có thể trở lại Barcelona đi. Lý Thống Phạm lặng lẽ. Đây là hắn ở tiến cử cầu thủ thời điểm lần thứ 2 ăn quả đắng. Kế Giovanni Dos Santos sau khi Gerard Pique lần thứ 2 không chút do dự mà cho lão Lý một cái bế môn canh. Quả nhiên La Masia đi ra người đều bị Barcelona tẩy não thành công. Có điều vậy cũng là Barca làm trăm năm nhà giàu đặc hữu lực liên kết chứ. Mỗi một cái từ Barcelona đi ra người đều có thuộc với bọn họ sự kiêu ngạo của chính mình. Đổi làm cái khác cầu thủ. Có thể có được Real Madrid triệu hoán. Còn chưa nhạc hùng hục. Ở tiếp xúc Pique trước lão Lý liền nghĩ tới kết quả như thế. Pique ngoại tổ phụ Armando Bernabeu đã từng liên nhiệm hơn 20 năm Barcelona chủ quản tài vụ phó. Chủ tịch. Pique bản thân từ khi sinh ra liền đăng ký trở thành Barcelona cả đời hội viên. Đối với như vậy toàn thân mỗi một cái mạch máu bên trong đều chảy hồng dòng máu màu xanh lam người. Muốn để hắn gia nhập liên minh âu yếm đội bóng tử địa. Tuyệt đối là một cái có tính khiêu chiến sự tình. Vốn là lão Lý còn dự định thừa dịp Pique bị ở MU không chỗ dung thân chỗ chống ký xuống hắn. Dù sao phóng tầm mắt bây giờ thế giới giới bóng đá vẻn vẹn 19 tuổi thấp linh thì có 180 tiềm lực. Cùng 170 trước mặt năng lực không bá cũng không nhiều. Hơn nữa 1m93 thân cao tuyệt đối là trời sinh trung vệ phôi. Đáng tiếc, ai biết tiểu tử dĩ nhiên tính liệt như vậy. Thà rằng ở lại MU 2 đội cũng không đến Bernabeu làm chủ lực. Thời khắc này, Lý Thống Phạm bắt đầu rõ ràng ở sân bóng. Ngoại trừ tiền tài cùng danh dự, cũng không thiếu trung thành cùng yêu quý. Nếu tiểu tử không đến, cái kia lão Lý không thể làm gì khác hơn là lấy ra bị tuyển phương án. Xoay người từ bàn trong ngăn kéo lấy ra một phần danh sách giao cho Francisco Catmene. Pique từ bỏ, phần danh sách này trên cầu thủ từ trên ngã xuống. Từng cái tiếp xúc. Ta cần ngươi ở trong vòng nửa tháng đệ trình một phần quan với năng lực của bọn họ cùng phát triển. Tiềm lực tỉ mỉ báo cáo. Muốn bao quát cầu thủ bản thân phẩm đức vấn đề cùng chuyển nhượng ý đồ. Phẩm đức vấn đề. Đỗ Francis Khoa Cát Mê Nê có chút kỳ quái. Thú vị. Lẽ nào phẩm Derby năng lực còn trọng yếu hơn sao? Lão Lý cười không nói. Chính mình muốn rèn đúc một nhánh có Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội, thuần khiết, đoàn đội. Phẩm đức đương nhiên trọng yếu. Năng lực tương đương bên dưới. Phẩm đức cao thượng người ưu tiên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.